Ma ảnh huyền cơ, chương 38, đuổi ác ma lại gặp giai nhân. Góc truyện audio.com. Diễn biến xảy ra trong chớp mắt nên bọn thuộc hạ Thanh Khê Sơn Trang không kịp nhận định. Tên nào cũng há hốc mồm ra nhìn chủ nhân chân trối. Thực ra trong việc chạm trưởng vừa rồi bao gồm biết bao nhiêu tinh hoa võ học thượng thừa. Cộng với công phu khổ luyện thì hạng tầm thường nhận định thế nào được. Dù hồn quỷ vương chờ đợi thuần ngọc giao kiêu căng tới tột độ mới xuất phát võ học của mình ra. Trong một động tác co giật bình thường mà chân khí biến đổi liên tục từ âm sang dương. Lúc cực đại, lúc cực tiểu hết sức ảo diệu. Lý lẽ này rất nhiều người biết song hầu như chẳng ai thực hành được bởi vì nếu không có nội lực thu phát tùy tâm. Tinh mạch sẽ bị đảo lộn không sao chịu đựng nổi. Có khi tự mang vạ vào thân. Dù hồn quỷ vương đã sử dụng được tất nhiên chiêu trưởng phải hùng hậu và ảo diệu ghê gớm. Nó biến thành một lực vô hình cứng rắn như gang thép. Đè ép toàn bộ châu thân thuần ngọc giao. Trường hợp này chẳng khác người bị nhốt trong cái giọ sắt. Bốn bên đều có lực đè ép vào. Nếu thuần ngọc giao nghiến răng xuất trưởng đẩy lùi bất cứ hướng nào thì ba hướng kia sẽ bỏ trống. Tha hồ cho chân khí đối phương công kích. Chúng trưởng sát chiêu kinh khủng như vậy. Thân thể thuần ngọc giao lập tức sẽ biến thành cây thịt nát vụn như tương. Vì vậy lão gian ác kinh khủng vô cùng, cấp tốc dùng một thế trong xa luân thần trưởng là phi vụ tụ Nga. Xoay tít thân hình, từ lực xoay đó toàn bộ chân khí theo sức ly tâm lan tỏa ra ngoài. Không chống đỡ trực tiếp mà chủ yếu lôi léo thu hút biến trưởng đối phương thành một cơn lốc bốc thẳng lên cao. Nhờ vậy mới thoát ra khỏi phạm vi chết người trong gang tấc. Trời đêm lạnh lẽo cắt ra vậy mà diện mạo thuần ngọc giao nhỏ từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu thì đủ biết lão tận sức và kinh hoàng đến mức. Độ nào, cục trường im lặng trong tích tắc bởi vì chính du hồn quỷ vương cũng ngẩn cả người ra. Không thể ngờ được thuần ngọc giao đủ tài tránh khỏi được chiêu thức đã nghiền ngẫm từ lâu. Bác ma cực kỳ đắc ý với chiêu sát thủ vô tiền khoáng hậu này. Đinh ninh một trưởng thừa sức đả thương hay giết chết địch nhân. Ngờ đâu thuần ngọc giao tránh được thì đúng là kẻ tám lạng. Người nửa cân, thế cục đã đảo ngược. Bây giờ tới lượt du hồn quỷ vương ngửa mặt cười ghê rợn. Sai lầm thực, đáng lẽ thuần ngọc giao không cần để ý câu này xong như vậy tỏ ra mình hụt hơi suy khí. Lão ngấm ngầm hít một hơi chân khí. Khàn khàn hỏi lại, người giả vờ giỏi lắm. Chính ta mới là sai lầm trong việc xét người. Ngươi sai lầm cái gì? Du hồn quỷ vương ngừng cười, trợn đôi mắt đầy hung quang lóng lánh nhìn địch thủ gằn giọng trả lời. Ta sai lầm vì đã nói cam đoan chiêu thứ tư có thể lấy mạng ngươi. Thuần tạc, ngươi đã nhận ra sai lầm tức là còn có cơ hội sửa chữa. Đó là chiêu thứ năm này đây. Thuần ngọc giao thực sự chưa ổn định được kinh mạch nay lại thấy địch thủ chẳng nhân nhượng. Sửa soạn xuất thủ chiêu nữa thì hết sức kinh hoàng. Lão ta la thầm trong bụng. Nguy hiểm thật, ta tính sai một ly chệch đi một dặm. Nhất thiết phải dùng quy điện khinh pháp tránh né trước đã. Có mất thể diện một chút cũng chẳng sao. Vì vậy du hồn quỷ vương vừa quát lớn. Trưởng lực chưa đến nửa đường. Thuần ngọc giao đã đề khí dùng quỷ điện thân pháp biến thành một luồng sáng lấp lánh chạy quanh trận pháp. Đáng lẽ lão ta muối mặt lòn vào các cột sắt thì đã chẳng sao. Đằng này còn chút thể diện nên đành phải chạy quanh là vậy. Du hồn quỷ vương thấy địch thủ tránh né thì cười ngất. Ngươi cho rằng ta không có thân pháp hay sao? Lời chưa dứt thân hình lão ta đã biến thành một đạo bạch quang mờ ảo đuổi theo thuần ngọc giao. Thân pháp này thoạt coi chính là bách quỷ ảnh nhưng không nhìn thấy từng cái bóng một. Chứng tỏ có pha lẫn nhãn vô quỷ ảnh trong càn khôn huyền cơ. Vì vậy mau lẹ gấp bội quỷ điện khinh pháp, mọi người chỉ thấy bạch quang rít lên một cái đã nhập vào luồng sáng tức là thuần ngọc giao. Mau lẹ vô cùng, ngay lập tức hiện trường vang lên một tiếng động dữ dội. Hai luồng thân ảnh tắt phụt và song phương cách ly ra hai bên theo hai cách khác nhau. Dù hồn quỷ vương vẫn còn đà chạy nên bắt buộc phải bước chéo mấy cái mới dừng lại được. Diện mạo đỏ hồng vẻ đắc ý và đôi môi xám xịt hơi nhếch lên một tia cười khoái trá.

Lão gian tặc gắng gượng đẩy hai tay biến thế thuận thủy thôi châu thành song long bài vĩ để chống đỡ. Đương nhiên chiêu thức đã gắng gượng thì hùng hậu sao được. Du hồn quỷ vương đắc chí quát lớn, ngoan ngoãn nằm xuống đi nào. Trưởng lực của du hồn quỷ vương ồ ạt như sóng thần chớp nhoáng đánh bạt chân khí xa luân thần trưởng ra hai bên. Chỉ còn cách lưng thuần ngọc giao chừng 5 phân, lão gian tặc tự biết nên rú lên thảm thiết nhắm mắt chờ chết. Đột nhiên từ trời cao chớp động hai bóng người cùng với hai tiếng quát khác hẳn nhau. Ác ma đừng vội đắc ý, du hồn quỷ vương, chính ngươi mới là kẻ nằm xuống đó. Cục trường vang lên lần lượt mấy âm thanh loạn xạ nhưng trong đó có tiếng nổ che lấp hết toàn bộ. Mỗi người bắn ra một hướng khác nhau. Bạch Thiếu Hồng sử dụng đến 10 thành công lực càn khôn huyền cơ hùng hậu vậy mà chạm phải trường lực của du hồn quỷ vương vẫn phải lắc lư. Một chút, kinh mạch chạy loạn xạ như trống trận. Chàng trấn tĩnh rất mau vội vàng liếc mắt tìm thuần ngọc giao kềm chế. Ngờ đâu lão ta dựa vào phản chấn tuy có đau nhức toàn thân vẫn kịp thời lạng người luồn vào cây cột sắt gần nhất. Do đó Bạch Thiếu Hồng cấp tốc dùng thân pháp lôi đảo thiên thanh vọt người lên cao 5-6 trượng. Vượt hẳn tầm ảo giác của nhãn nghi vạn độc trận, từ trên cao mắt chàng thấy thuần ngọc giao sắp sửa thoát về phía bên kia liền quát lớn vang ầm. Tất cả hiện thân ngăn trở đi, công tôn chấn và cung tào nghiệp phục sẵn. Nghe chàng kêu gọi liền song song tả hữu lạng người ra chắn đường. Miệng quát lớn, ác ma trốn đi đâu cho khỏi. Đã có hắc chu băng trả món nợ đêm nào đây? Bạch Thiếu Hồng hơi liếc mắt nhìn xuống bỗng kinh hoàng la lên một tiếng. Chả, gờ biết tại sao bách ảnh tiên tử và du hồn quỷ vương dính cứng nhau thành một khối. Ngã lăn ra đất. Trong khi đó đại sát ma thần rợm vọt người tới can thiệp thì cấp tốc sử chiêu Nhật Cường Tà Huy từ cao phủ chụp xuống. Chiêu thức này chuyên đối phó với địch nhân từ phía dưới nên tỏa rộng một phạm vi rất lớn. Bắt buộc đại sát ma thần phải dùng trường chống đỡ. Thế là lại thêm một tiếng nổ vang rền. Thân hình đại sát ma thần bị trường lực hất văng chênh chếch đập vào cột sắt. Những cây cột sắt nhãn nghi vạn độc trận nếu cố định một chỗ mới phát huy hết diệu dụng. Hiện tại bố trí khẩn cấp không mấy vững chắc, bị sức nặng của đại sát ma thần đập vào lập tức chốc cốc đổ vào cây cột khác. Vang ra những tiếng choang choảng loạn xạ, đã thế khói độc bị kích thích bắt đầu phun ra mù mịt khiến cảnh tượng càng thêm hoảng loạn vô cùng. Mấy chục người vừa kêu réo vừa chạy đi chạy lại làm cho Bạch Thiếu Hồng hoa cả mắt. Tai chàng nghe rõ tiếng đại sát ma thần kêu lớn. Trời ơi, chết ta mất, điều này chứng tỏ hắn vẫn còn sống song Bạch Thiếu Hồng vô phương tìm ra hình bóng. Bất đắc dĩ phải quay lại gọi lớn. Bách ảnh tiên tử, tiền bối có sao không? Không nghe bà ta trả lời. Chàng vọt người tới cạnh, bất giác dùng mình một cái. Thì ra bách ảnh tiên tử đã quyết liều mạng với du hồn quỷ vương. Bà ta liệu công lực mình không thể địch lại ác ma nên mới dùng một thế gọi là thiên địa đồng thọ. Nhân lúc Bạch Thiếu Hồng đối trưởng, lão quỷ bất động trong tích tắc liền chồm nhảy tới. 10 ngón tay sắc như móng hổ bấu mạnh vào cổ họng lão. Dĩ nhiên du hồn quỷ vương phản ứng rất mau. Chớp nhoáng thúc hai khuỷu tay về sau để hóa giải. Chân khí chạy ra hai huyệt thiếu hải thành hai dùi sắp. Đâm ngược lại cực kỳ chính xác. Nếu là người khác chỉ cần bỏ dở thế thiên địa đồng thọ. Lách người qua tránh né rồi mau mắn biến chiêu khác cũng đủ lấy mạng du hồn quỷ vương. Riêng bách ảnh tiên tử e ngại lão quỷ còn nhiều chiêu biến chả nên bỏ trống luôn thân hình để mặc cái dùi sắt này đâm xuyên lục phủ ngũ tạng. Bà ta hự lên nhưng trước khi chết vẫn còn bao nhiêu chân khí dồn cả vào 10 ngón tay ấn mạnh một cái. Biến cổ họng du hồn quỷ vương thành 10 cái lỗ đỏ lòm. Máu tươi từ đó luôn ra như thác thì con người có cao siêu đến đâu cũng không chịu đựng nổi. Lão ác ma vong mạng ngay tức thì, cả hai dính vào nhau như một cặp rắn quất quýt ngã xuống đất. Hồn du địa phủ mà vẫn không rời, Bạch Thiếu Hồng nhìn cảnh tượng kinh khủng này bất giác rung động than dài. Thực là nghiệp chướng, oán tình vấn vít xuống mãi tuyền đài chưa tan. Đột nhiên bách ảnh tiên tử chớp mắt nhẹ nhẹ rồi mở lớn ra đầy lòng trắng.

nếu không từ bỏ ý định phá phách đại sự của Tuần lão gia thì ngày mai trở đi sẽ thành hai tiếng cừu nhân đó. Lời lẽ hết sức tuyệt tình khiến Bạch Thiếu Hồng bàng hoàng khôn tả. Bấp úng hỏi nhanh, ngay cả muội cũng không nghĩ đến tình nghĩa sâu đậm của chúng ta ư? Thuần Ngọc Giao chỉ là người xa lạ. Tại sao muội lại bênh vực như thế? Đông Môn Song sầm mặt quát trầm. Đừng nói nhiều, đại cuộc sắp thành công đến nơi. Chỉ tại ngươi mà đổ vỡ hết. Nếu ta không thất thân với ngươi thì chẳng nói nửa câu cho phí lời. Bây giờ hãy quyết định đi. Hai giai nhân đanh mặt chăm chú nhìn Bạch Thiếu Hồng quan sát biến đổi. Đương nhiên lòng chàng rối như tơ vò, loạn xạ hàng trăm ý nghĩ nên khó thốt ra lời. Chàng bỗng buột miệng kêu nhỏ, chắc chắn đây là một tà pháp gì đó rất ghê gớm. Nếu không trừ diệt được lão tặc thì khó mà giải phá được tà pháp này. Ngờ đâu hai giai nhân nghe chàng xúc phạm Thuần Ngọc Giao liền sững đôi mắt phượng. Đồng thanh quát tháo, tiểu tử hỗn láo thực, đánh chết hắn đi cho xong. Cả hai huyền chuyển chia tả hữu xuất phát xong trường tập kích ngay lập tức. Bạch Thiếu Hồng vội la lớn khoan đã, nhưng vẫn phải vận năm thành công lực chống đỡ. Một phần chàng nghĩ chân lực của hai nàng không bao nhiêu. Một phần do không muốn tổn hại, ngờ đâu sau tiếng va chạm, chàng có cảm giác như bên hông bị búa sắt đánh trúng. Đau đớn hự lên một cái, chân muốn trụ mà lực bất tòng, đành phải loạn choạng lùi về sau 5-6 bước, mặc dù lúc đó mắt đã đổ hào quang, Bạch Thiếu Hồng vẫn nhận ra hai nàng uốn cổ tay biến thế sửa soạn đánh tiếp. Kinh hoàng không sao tả nổi, chàng nhận ra một điều rất quái dị, hình như công lực của hai nàng tăng lên gấp 3, tánh nết cũng hung dữ khác thường, đối trưởng tổn hại hai nàng không xong. Để mình thiệt mạng càng oan uổng hơn. Vì vậy Bạch Thiếu Hồng nghiến răng hít một hơi chân khí, dùng yếu quyết lôi đao thiên phong vọt người như pháo thăng thiên. Cũng may chân khí càn khôn huyền cơ tùy tâm thu phát, đang lúc còn chấn động vẫn bén nhạy vô cùng nên mới tránh thoát được chiêu trưởng độc ác này. Sẵn thân hình đang lơ lửng trên cao, chàng uốn người lộn một vòng chênh chếch ngược hướng vừa chạy đi. Thuần Vân Quyên vội la lớn, tiểu tử giả vờ đó, chúng ta buông tay là mắc hẫm hắn liền, cả hai hô hoán và đuổi theo hết sức, nhưng vẫn không đuổi kịp Bạch Thiếu Hồng. Bạch Thiếu Hồng chợt nghĩ ra một kế, liếc mắt ước lượng cự ly, từ đó khi mau khi chậm dẫn dụ hai nàng chạy thẳng vào một vùng loạn thạch hoang vu. Có lúc thấy hai nàng hơi chậm bước còn giả vờ đuối sức nghiêng người gần muốn té ngã. Vì vậy Thuần Vân Quyên hổn hển reo lớn, Đồng Môn muội muội cố gắng chút nữa đi, tiểu tử đã bị nội thương sắp kiệt lực rồi đó. Qua tiếng nói nhát gừng không liên tục, Bạch Thiếu Hồng biết ngay hai nàng đã mệt mỏi, ngấm ngầm rút cự ly chỉ còn mấy bước nữa thôi. Địa phương này gọi là loạn thạch cương nên đá núi rất ngổn ngang. Đột nhiên chàng vấp phải một viên đá hoảng hốt kêu lên ối chà một tiếng. Thân hình chàng bị té sấp về phía trước coi rất thảm hại. Chồng cả hai chân lên trời. Vậy mà chẳng hiểu sao đầu ngón chân điểm trúng mạch môn giữ nơi bắp chân của hai nàng. Hai nàng bị bất ngờ chưa kịp kêu lên đã ngã nhào liền. Trong khi đó Bạch Thiếu Hồng dùng hai tay lộn người mau lẹ đứng lên cười nhẹ. Cách chương.